Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 581, Thanh Minh Trăm Dặm, 2A, nếu là yêu ma thực lực mạnh mẽ, số lượng có thể tương ứng giảm bớt. Nhưng, ở cảnh nội Đại Tần, trừ quốc đô Trấn Ma Ngục cùng Tháp Phong Ma, Thẩm Trường Thanh thật sự không tìm thấy nơi nào có địa phương có thể cho được mình yêu ma để tàn sát. Như là Thành Lạc Dương loại tình huống này, hoàn toàn là ví dụ đặc biệt. Phải về một chuyến, nói chuyện kỹ với Đông Phương Chiếu mới được. Hắn đã quyết định, đợi lần này trở về Trấn Ma Ti, liền mang một số chuyện nào đó đưa ra nói với Đông Phương Chiếu. Nếu không, chỉ là chém giết quỷ quái, muốn lấp đầy hệ thống tinh thần, vậy cần tới ngày tháng năm nào? Chỉ có chém giết yêu ma, mới là đường tắt nhanh nhất. Dù sao yêu ma giam giữ ở nơi đó, cũng chỉ là vì cho tiền tâm các nghiên cứu, cùng với để tông sư mới tấn thăng trở thành trấn thủ sứ mà thôi. Tuy nói bắt giữ yêu ma trả giá rất lớn, nhưng chỉ cần là có trả giá, như vậy sẽ có biện pháp khác đi trao đổi. Vấn đề duy nhất, chính là lúc trao đổi, trả giá cao thấp mà thôi. Nếu nói chỉ có hai đạo tuyệt đỉnh, mới có thể đánh vỡ cực hạn, như vậy 800 năm trước không có yêu tà hàng thế, Thích Ma Hà có thể đi đến một bước đánh vỡ cực hạn, thiên tư quả thật kinh tài tuyệt diễm. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới vị đại nhật Như Lai kia. Đối phương là cường giả đánh vỡ cực hạn. Tông sư hai hệ thống, hậu kỳ tiến cảnh khó khăn lớn như vậy, vị kia cũng có thể đánh vỡ cực hạn, riêng phương diện thiên phú, hắn cũng tự nhận không bằng. Nhưng, cũng không bài trừ, Thích Ma Ha là có cơ duyên khác trong người. Lắc lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không nghĩ nhiều như vậy nữa, do đó một lần nữa đặt sức chú ý ở trên người mình. Hệ thống tinh thần bước vào phạm vi đỉnh phong, khiến cho thực lực tổng hợp của hắn cũng là có tăng trưởng ở trình độ rất lớn, tên họ... Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, võ các trưởng lão chân ý, bách chiến chân ý, bảy thành, võ học, Đại Nhật Kim Thân, tầng thứ 30, có thể tăng lên, Đại Nhật Chân Kinh, tầng thứ 27, có thể tăng lên, Xích Dương Thần Trưởng, tầng thứ 3, Thất Tinh Đạp Không Bộ, tầng thứ nhất, giết chóc, 563 thần thông, không biến hóa trên bảng điều khiển không lớn. Nhưng bách chiến chân ý đã là từ 6 thành trực tiếp lột xác đến 7 thành, hơn nữa. Giá trị giết chóc cũng chính thức tới 500 điểm. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng chưa lập tức đi tăng lên võ học khác. Vị trí hoàn cảnh bản thân bây giờ không thích hợp bế quan đột phá. Võ đạo chân ý thành công bước vào đến giai đoạn 7 thành, ta ở phương diện hệ thống tinh thần xem như chính thức tiến vào phạm vi đỉnh phong, tuy chỉ là miễn cưỡng bước vào đỉnh phong, nhưng cũng tính là tiến vào giai đoạn đó rồi. Chuyến đi Thành Lạc Dương, thu hoạch lớn nhất, không ở chỗ giá trị giết chóc yêu ma cung cấp. Mà là ở trên lực lượng tinh thần đối phương cung cấp. Sau khi tiến vào đỉnh phong, hắn cho dù là hai hệ thống lớn, đều là tông sư cảnh giới đỉnh phong rồi. Nếu nói, chỉ có thời điểm hệ thống thân thể tuyệt đỉnh, có thể so với yêu ma cấp thấp đỉnh phong, như vậy ở lúc hệ thống tinh thần bước vào đỉnh phong, bản thân đã có thể chống lại yêu ma cấp trung. Một cái đột phá, nhìn không phải quá lớn, nhưng biến hóa ở trên thực lực, lại không thể khinh thường. Đạo ý. Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, lực lượng tinh thần mênh mông lao ra khỏi thức hải, đánh về phía không khí trước mắt. Xẹt. Không khí lặng yên chia lìa, như là có một thanh tuyệt thế thần binh từ trong đó xẹt qua. Sau đó, hắn lại vươn tay phải, lòng bàn tay có lực lượng huyền diệu ngưng tụ, hư ảnh một thanh đao nhỏ đã ngưng tụ xuất hiện. Thanh đao không lớn, nhưng khí tức sắc bén đáng sợ tiết lộ, giống như chỉ cần vung nhẹ, liền có thể dễ dàng gạt bỏ một vị tông sư bình thường. Bách chiến đao pháp, tuy là một môn võ học lấy sát phạt làm chủ, chân ý nó lĩnh ngộ ra, cũng đều ẩn chứa sát khí ngập trời. Nhưng, toàn bộ võ học đều có chỗ bổn nguyên, bất luận là đao pháp lấy sát phạt làm chính, hay là đao pháp lấy chiến đấu làm chủ cũng vậy. Xét đến cùng, đó đều là lấy đao làm chủ, ở thời điểm diễn biến đến cuối cùng, đều sẽ hóa thành đao ý thuần túy nhất. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được khí tức thanh đao nhỏ trong tay, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ít minh ngộ. Võ đạo ngàn vạn, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Bách chiến đao pháp, xét đến cùng đó cũng là một môn đao pháp. Là đao pháp, như vậy ngưng tụ ra, tự nhiên chính là đao ý. Đừng nhìn chân ý chỉ là so với trước đó nhiều ra một thành mà thôi, nhưng ở sau khi ngưng tụ ra đao ý thuần túy, đơn thuần lực công kích, cùng với cường độ tinh thần, đều mạnh hơn trước đó không chỉ gấp đôi. Đi! Thẩm Trường Thanh cầm thanh đao nhỏ trong tay ngưng tụ ra vung lên về phía trước. Nhất thời, liền nhìn thấy thanh đao nhỏ này sau khi rời khỏi bàn tay trói buộc, nháy mắt biến thành kích thước mấy trượng, chuẩn xác không sai lầm chém lên trên tường thành. Rắc, tường thành rạn nứt, có vết đao không thể xóa nhòa, khắc thật sâu ở nơi đó. Thấy vậy, hắn hài lòng gật gật đầu. Chỉ một đao này, tông sư đỉnh phong trở xuống, đều có thể chém giết. Chưa đột phá đến đỉnh phong hệ thống tinh thần, vĩnh viễn cũng không có cách nào rõ, cường giả cảnh giới này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tuy nói, lấy thực lực bây giờ, vẫn là không có cách nào so sánh với Vương Mộ Bạch, cùng Thích Ma Ha. Nhưng bản thân có tiến bộ, Thẩm Trường Thanh vẫn khá hài lòng. Lúc này, Thiên Khôi Tránh rất xa cũng đã đi tới, nhìn vật nhỏ bên chân, hắn từ ngón tay ép ra một giọt máu tươi, sau đó búng về phía đối phương. Chương 582, Thanh Minh Trăm Dặm, 2B, Thiên Khôi phối hợp há mồm, sau khi nuốt vào giọt máu tươi kia, tinh thần cũng lâm vào chấn động. Ô ô! Đi thôi! Nhìn thoáng qua thành Lạc Dương có chút tàn phá, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, xoay người rời đi. Chiến đấu đến bây giờ, người Vĩnh Sinh Minh còn sót lại kia đã sớm chạy mất dạng, muốn tìm ra là không có khả năng. Nếu không, giết chết yêu nhân kia mà nói, cũng có thể có thêm mấy chục điểm giá trị giết chóc. Về phần thành Lạc Dương tàn phá, điều gió cũng không có quan hệ gì với hắn. Dù sao, phía sau sẽ có người của triều đình đến xử lý. Sau khi rời khỏi thành Lạc Dương 50 dặm, Thẩm Trường Thanh mới thật sự gặp được quân tốt triều đình, cùng với cường giả Trấn Ma Ti đóng quân ở nơi đó. Chỉ thấy quân tốt hình thành đường công, như là mang toàn bộ thành Lạc Dương phạm vi 50 dặm đều bao vây lại. Trận địa như vậy, không phải lớn bình thường. Đối với việc này, hắn cũng không cảm thấy chuyện bé xé ra to. Trong thành Lạc Dương ban đầu là có một con quỷ quái cấp sát đỉnh phong, bây giờ đã lột xác trở thành yêu ma. Tồn tại cấp bậc này, điều động đại quân đóng quân hình thành vòng vây, là rất bình thường. Nếu không, tùy ý yêu tà cấp bậc này chạy ra, động cái là kết cục một tòa thành bị diệt. Thẩm trưởng lão. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, Đỗ Nhĩ lập tức nghênh đón, ở bên người hắn, cũng có người khác tồn tại. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó đặt ánh mắt ở trên thân người nọ bên cạnh. Khí tức đối phương dao động mịt mờ, thực lực đại khái là ở khoảng tông sư. Phát hiện ánh mắt, người nọ ông quyền nói, ta chính là phong tề trừ ma sứ cấp địa của Trấn Ma Ti thành Phá Sơn, ra mắt Thẩm trưởng lão. Phong trừ ma khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt như thường, ông quyền một chút, coi như là đã chào hỏi, dứt lời, vẻ mặt phong tề tò mò, ngay tại trước đó không lâu, trong phạm vi thành Lạc Dương có đao ý ngút trời, tiếng vang trăm dặm. Tại hạ cả gan hỏi một câu, là Thẩm trưởng lão dẫn lên phải không? Nghe vậy, trong mắt Đỗ Nhĩ cũng có sự tò mò. Hắn tuy đã xác định, nhưng vẫn muốn nghe được đối phương chính diện trả lời. Thẩm Trường Thanh gật đầu, may mắn đột phá, dẫn lên một ít động tĩnh, khiến phong trừ ma phí tâm rồi, quả thật là đột phá thành công rồi, lời đồn bản thân Thẩm trưởng lão chính là cường giả tuyệt đỉnh hệ thống thân thể, hôm nay lại là bước vào đỉnh phong hệ thống tinh thần. Có thể nói là vị tông sư đỉnh phong hai đại hệ thống đầu tiên của Trấn Ma Ti. Mang đi so sánh, tại hạ thật là xấu hổ. Trong giọng nói phong tề tràn đầy ý tứ khen tặng. Nhưng, lời tuy là khen tặng, nhưng cũng là lời nói thật, hắn vào Trấn Ma Ti cũng 20 năm rồi, bây giờ 40 tuổi, cũng chỉ đảo quanh ở tông sư tiền trung kỳ, so sánh với người trước mắt, chênh lệch không phải lớn bình thường. Con yêu ma kia trong thành Lạc Dương đã bị ta chém giết. Nhưng có người của Vĩnh Sinh Minh thoát đi, các ngươi có thể thử tìm tòi một phen. Thẩm Trường Thanh nói tới đây, thoáng tạm dừng. Nhớ lại bộ dáng lúc người áo bào đen thoát đi. Hắn lại tìm Đỗ Nhĩ đòi giấy mực, sau đó liền ở bên trên vẽ ra bức họa người áo bào đen. Đây là bộ dáng yêu nhân Vĩnh Sinh Minh kia. Được. Đỗ Nhĩ tiếp nhận bức tranh, nghiêm túc nhìn đôi lần, sau đó liền mang bức tranh giao cho Phong Tề. Sau đó, Phong Tề nhìn bức tranh. Liền lập tức bảo người ta thu nhỏ vòng vây, tìm tung tích yêu nhân kia. Vì phòng ngừa yêu tà đột phá, Trấn Ma Ti đã sớm bày ra phòng tuyến ở nơi này. Nếu có người ra vào, không có khả năng giấu được tầm mắt bọn họ. Trước mắt chỉ có một cái giải thích, yêu nhân Vĩnh Sinh Minh kia còn ở trong vòng vây, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, muốn tìm ra tung tích sẽ không quá khó khăn. Đỗ Nhĩ nói, Thẩm trưởng lão bây giờ có tính toán gì không? Các ngươi cần bao lâu thời gian? Có thể tìm được hành tung yêu nhân Vĩnh Sinh Minh kia. Ngắn thì một ngày, lâu thì hai ngày. Đỗ Nhĩ suy nghĩ một phen, sau đó nói. hắn cho ra câu trả lời là nhắm chừng bảo thủ, nếu không bảo thủ, thời gian sẽ nhanh hơn. Một hai ngày, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, ta sẽ đặt chân ở thành trì gần nhất, đến lúc đó có tin tức yêu nhân kia, lập tức đến cho ta biết. Một yêu nhân cấp bậc tông sư, ít nhất cũng là mấy chục điểm giá trị giết chóc. Nếu thật có thể tìm được đối phương, hắn chờ đợi một hai ngày cũng không sao. Nếu là rời khỏi nơi này, đến một chỗ tiếp theo tiêu diệt yêu ma, thu lợi không cao được như ở chỗ này chờ hai ngày. Không thành vấn đề. Đỗ Nhĩ trịnh trọng gật đầu, chết tiệt, Cốc Thương thế mà chết nhanh như vậy, thật sự là phế vật mà. Nơi nào đó trong thành Lạc Dương, người áo bào đen vốn đã rời đi, hôm nay lại đi mà quay lại. Không phải hắn không muốn rời khỏi, mà là ở lúc rời khỏi, vừa vặn đụng phải vòng vây của triều đình. Nếu cậy mạnh xông pha, khẳng định sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Nhỡ đâu kinh động cường giả Trấn Ma Ti, hoặc là trực tiếp kinh động Thẩm Trường Thanh, như vậy mình chỉ còn đường chết, cho nên, tuân thủ nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, người áo bào đen lặng yên trốn về thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương bây giờ tuy là một tòa thành cô đơn, nhưng diện tích là không nhỏ chút nào cả. Một mình trốn ở chỗ này, cho dù là người của triều đình muốn tìm kiếm, cũng rất khó tìm được. Đợi tới về sau thời cơ chín mùi, lại nghĩ biện pháp rút lui ra ngoài là được. Hai ngày thời gian, hầu như là nháy mắt đã qua, Thẩm Trường Thanh trong thời gian này vẫn luôn ở lại trong thành, ngẫu nhiên đi dạo chung quanh, chưa từng rời khỏi thành trì nửa bước. Chương 583, ngươi, được không? Một, chạng vạng. Cửa phòng bị người ta gõ vang. Đỗ Nhĩ sau khi cải trang tiến vào trong phòng. Thẩm trưởng lão. Kết quả như thế nào? Có phụ thẩm trưởng lão kỳ vọng cao, yêu nhân kia quá giỏi về ẩn nấp, trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy hành tung của hắn, nếu ta không đoán sai, hắn rất có khả năng chính là trà trộn bên trong thành Lạc Dương. Ngại là thành Lạc Dương địa thế phức tạp, muốn tìm ra một người, độ khó không nhỏ. Sắc mặt Đỗ Nhĩ xấu hổ. To mồm nói hai ngày, bây giờ lại chưa làm được, cũng có chút mất mặt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại là sớm có dự liệu, trong thời gian hai ngày, mãi vẫn không có người thiên sát vệ đến tìm mình, cho tới bây giờ, Đỗ Nhĩ mới tới cửa. Kết quả thế nào đã sớm sáng tỏ. Đã không tìm thấy, vậy bỏ đi, yêu nhân kia chỉ là tông sư tầm thường, để hắn chạy thoát, cũng không có ảnh hưởng gì lớn, ngược lại là ta từ trong miệng yêu ma kia đạt được một ít tin tức. Tin tức gì? Vẻ mặt Đỗ Nhĩ ngẩn ra. Tin tức đạt được từ trong miệng yêu ma, chỉ sợ sẽ không là chuyện gì đơn giản, Thẩm Trường Thanh nói. Con yêu ma đó có thể đột phá thành công, là vì Vĩnh Sinh Minh bảo người cho một viên huyết hồn đan, mà huyết hồn đan nếu muốn luyện chế thành công, ít nhất cần hiến tế máu thịt linh hồn 10 vạn sinh linh mới được. Vừa dứt lời, sắc mặt Đỗ Nhĩ đã kinh hãi. Máu thịt linh hồn 10 vạn sinh linh trở lên. Đỗ Nhĩ sắc mặt kích động, ngón tay run rẩy, Vĩnh Sinh Minh thế mà dám làm việc diệt tuyệt bực này, to gan quá rồi. Giận. Vừa kinh vừa giận. Tin tức Thẩm Trường Thanh cho, khiến vị thiên sát vệ này bị chấn động thật lớn. Đối với điều này, hắn cũng chưa biểu lộ ra cái gì. Ở lúc vừa mới đạt được sự thật tin tức huyết hồn đan, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng phi thường phẫn nộ, bằng không cũng sẽ không trực tiếp một chưởng, đã đập chết con yêu ma kia. Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, có một số việc, không phải phẫn nộ có thể giải quyết. Nhìn vẻ mặt tức giận của Đỗ Nhĩ, hắn chậm rãi nói. Yêu nhân Vĩnh Sinh Minh đã sớm vứt bỏ thân phận nhân tộc, bọn họ không cho rằng mình là nhân tộc, như vậy hiến tế 10 vạn sinh linh, cũng không phải hoàn toàn không làm ra được. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, lại đi nghĩ nhiều như vậy là không cần thiết. Tin tức này ngươi có thể bẩm lên, Trấn Ma Ti tự nhiên sẽ phái người xử lý. Nghe vậy, lửa giận trong lòng Đỗ Nhĩ cũng giảm rất nhiều, Thẩm trưởng lão nói có lý, chỉ là Vĩnh Sinh Minh ít nhất hiến tế 10 vạn người, mới luyện chế ra huyết hồn đan. Như thế động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ, hắn muốn nói lại thôi. Chuyện này, vẫn là phải xác nhận nhiều lần mới được. Thẩm Trường Thanh nói, trong Đại Tần cửu phủ, một phủ nào là có khả năng thoát ly Đại Tần khống chế, thiên sát vệ các ngươi hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng mới đúng. Phủ Đại Hoang. Đỗ Nhĩ nháy mắt đã nghĩ tới cái gì? Trong cục diện hỗn loạn của chính phủ, chỉ có Phủ Đại Hoang có chút vượt qua khống chế. Man tộc giống như hoàn toàn không để ý khí hậu biến hóa, không ngừng tiến công Phủ Đại Hoang, hình thành xu thế ngang hàng với triều đình. Phủ Đại Hoang ít nhất có một phần ba địa vực bị chiếm đóng ở trong tay man tộc. Một bộ phận địa vực đó, có không ít đều đã vượt qua thiên sát vệ khống chế. Nếu Vĩnh Sinh Minh là ở nơi đó hiến tế sinh linh mà nói, thiên sát vệ không đạt được tin tức, cũng là chuyện bình thường. Huống chi, bản thân Mang tộc đã có hợp tác với Vĩnh Sinh Minh. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ta cũng cho rằng là phủ Đại Hoang. Vậy, ta hôm nay chỉ là phụ trách dọn dẹp yêu tà cảnh nội phủ Nam U, chuyện còn lại, vẫn là để các trấn thủ sứ kia đến quyết định đi. Thẩm Trường Thanh nhắc lời Đỗ Nhĩ. Chuyện mình bây giờ phải làm, chính là thu gặt giá trị giết chóc, thứ khác đều có thể lui lại phía sau. Thực lực là vương. Giá trị giết chóc chính là căn bản của bản thân, khó được lúc này, trấn Ma Ti phủ Nam U chuẩn bị khai chiến với Vạn Phật Tông, dẫn tới tiến độ càn quét yêu tà các nơi đều tạm thời gác lại. Cái này đối với hắn mà nói, chính là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Bỏ lỡ thôn này, chưa chắc còn có cửa tiệm kế tiếp. Hơn nữa, từ trong miệng con yêu ma kia, Thẩm Trường Thanh phát hiện thực lực yêu tà nhất tộc, so với trong phán đoán của mình còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tuy con yêu ma kia là có hiềm nghi khuếch đại, nhưng bất cứ chuyện gì, cũng phải làm tính toán tệ nhất. Nhỡ đâu, con yêu ma đó không phải khuếch đại, mà là thực lực yêu tà nhất tộc thật sự mạnh mẽ như vậy thì sao? Đại yêu cùng trên nửa mới tính là cường giả, mới có quyền lên tiếng. Ở trong nhân tộc, Đông Phương Chiếu có thể địch nổi đại yêu, đã là người mạnh nhất ở bề ngoài của trấn Ma Ti. Thực lực hai bên, chênh lệch có chút lớn quá mức rồi, thời điểm chưa tới, cho nên yêu tà nhất tộc mới chưa tiến công quy mô. Như vậy thời điểm đến, yêu tà nhất tộc tiến công quy mô, đối với lực lượng chống cự hiện có, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát. Đến lúc đó, trấn Ma Ti cũng không thể cho mình sự che chở. Chỉ có ở trước khi yêu tà nhất tộc thật sự tiến công quy mô, tăng thực lực của mình lên, mới xem như có tư cách bảo toàn bản thân. Không thể phân biệt thật giả trong lời của yêu ma, cũng không cản trở Thẩm Trường Thanh phòng ngừa chu đáo. Sau khi tiết lộ tin tức huyết hồn đang cho thiên sát vệ, hắn liền rời khỏi thành trì, tới nơi yêu tà khác tàn sát. Chương 584, ngươi, được không? 2. Trong dãy núi san sát, có một ngọn núi đột ngột giống như hạt trong bầy gà, khi từ xa nhìn lại, giống như là bàn tay một vị đại Phật. Núi Phật Chưởng. Nơi Vạn Phật Tông trú đóng. Nơi này ở trong phủ Nam U, xem như thánh địa trong cảm nhận của rất nhiều người. Bao năm qua, đều có rất nhiều dân chúng, thậm chí quan to quý nhân, không ngại ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ vì ở trước Phật dân một nén nhang, khẩn cầu che chở hoặc là hóa giải tội nghiệp vân vân. Nhưng từ sau khi Thích Ma Ha trở về, Vạn Phật Tông tuyên bố đối lập cùng trấn Ma Ti, dân chúng bình thường, cùng với các quan to quý nhân kia, cũng không dám nữa tới nơi này nữa. Không có gì khác, trước mắt, Vạn Phật Tông tương đương loạn đảng phản nghịch, một khi dính vào bị người ta nghĩ lầm là đồng đảng, như vậy phiền toái sẽ không nhỏ. Hôm nay, trong dãy núi lấy núi Phật Chưởng làm trung tâm, cũng có không ít nơi dựng lều trại, đóng quân ở nơi đó. Cộng thêm vị trí núi Phật Chưởng, rất có ý tứ các ngọn núi bái phục ở bên trong. Trong Vạn Phật Tông, ngẫu nhiên có tiếng chuông dày nặng truyền khai, một đám đệ tử Vạn Phật Tông sắc mặt nghiêm túc, Phật gia trọng địa ngày thường, hôm nay thiếu vài phần tường hòa, thêm vài phần sát khí lạnh lẽo. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Thích Ma Ha mặc áo cà sa màu trắng, chân trần khoanh chân ở trên bồ đoàn. Ở phía dưới hắn, là một đám cường giả Vạn Phật Tông lúc ban đầu, tông chủ, bây giờ đã có 36 tông môn hưởng ứng Vạn Phật Tông ta, bọn họ đã phái người đóng quân ở chung quanh núi Phật Chưởng. Trước mắt chỉ chờ đại quân triều đình cùng với người của trấn Ma Ti đến. Người nói chuyện, là một nhà sư già mặt mũi hiền lành. Nếu có người ở nơi này, sẽ phát hiện nhà sư già là tông chủ ban đầu của Vạn Phật Tông, Huyền Không. Chỉ là hôm nay Thích Ma Ha trở về, vị tông chủ Vạn Phật Tông này cũng rất biết điều nhường ra vị trí tông chủ, tự hạ cấp trở thành phó tông chủ. Nghe vậy, Thích Ma Ha như Phật đã tái thế, niêm hoa mỉm cười, phủ Nam U hơn trăm tông môn. Hôm nay lại chỉ đến đây 36 nhà, xem ra bọn họ vẫn không có quá nhiều lòng tin đối với Vạn Phật Tông ta. Chẳng lẽ ở trong mắt bọn họ, Vạn Phật Tông ta so với trấn Ma Ti, thật sự kém nhiều như thế? A-di-đà Phật. Huyền Không tuyên một tiếng Phật hiệu, tông chủ có điều không biết, từ khi trấn Ma Ti thành lập tới nay đã hơn 300 năm, nhiều năm qua như vậy, trấn Ma Ti trấn áp toàn bộ giang hồ, uy thế sớm đã xâm nhập lòng người. Tông chủ tuy chém giết hai vị trấn thủ sứ, khiến uy vọng Vạn Phật Tông ta như mặt trời giữa trời, nhưng muốn lay động trấn Ma Ti, lại vẫn còn thiếu một chút. Nhưng chỉ cần Tông ta có thể ngăn cản lần tiến công này của trấn Ma Ti, sau này nhất định sẽ có nhiều tông môn hơn đầu nhập. Tin tức Trấn Ma Ti muốn tấn công Vạn Phật Tông đã sớm không phải bí mật gì. Tông môn có thể đến, trên cơ bản tất cả đều đã đến đây. Không thể tới, đại đa số đều là đang quan sát. Uy thế Trấn Ma Ti cho xâm nhập lòng người, hơn 300 năm không phải nói giỡn. Tính đến bây giờ, Vạn Phật Tông tạo thế tuy không kém, nhưng muốn so sánh với Trấn Ma Ti, vẫn là không đủ. Thích Ma Ha nói, người của Trấn Ma Ti, bây giờ đến nơi nào rồi? Không đến ngàn dặm. Huyền Không mí mắt sụp xuống, chậm rãi nói, bình thường mà nói, không đến ngàn dặm đối với Tông Sư mà nói chỉ là lộ trình rất ngắn, nhưng Trấn Ma Ti lần này phân phối 20 vạn đại quân đi theo, thời gian sẽ kéo dài một chút, đến nhanh nhất cũng cần khoảng 5 ngày. 5 ngày. Thích Ma Ha gật đầu. Ngay lúc này, trong đại điện đột nhiên có cuồng phong dâng trào, nhiệt độ chung quanh lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm đi. Một người đeo mặt nạ dữ tợn, thấy không rõ bộ dáng bên trong chậm rãi từ bên ngoài đại điện đi vào, theo đối phương tới gần, khí tức âm u lạnh lẽo kia càng lan tràn giống như băng sương. Mặt sàn, cột, đều có băng sương ngưng tụ ra. Người nào, dám xông vào Vạn Phật Tông ta? Buồn cười. Trưởng lão Vạn Phật Tông ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, đều là vẻ mặt tức giận. Có mấy người không hẹn mà cùng ra tay, công kích về phía người đeo mặt nạ. Dao động mênh mông bùng nổ, lúc rơi ở trước mặt người đeo mặt nạ, lại như trâu đất xuống biển, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, liền nhìn thấy người đeo mặt nạ vung tay, mấy trưởng lão Vạn Phật Tông đều bay ngược quay về, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đây là đạo đại khách của Vạn Phật Tông sao? Giọng người đeo mặt nạ vang lên khàn khàn, âm u lạnh lẽo làm người ta sợ. Từ đầu tới cuối, Thích Ma Ha đều là sắc mặt không thay đổi, đối với người đeo mặt nạ đến không có chút để ý, Huyền Không phía dưới cũng là sắc mặt bình tĩnh, nhìn người đứng ở giữa đại điện, hai tay chắp lại tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, thiên hạ hiện nay có thể có được thủ đoạn như thế, chỉ sợ trừ vị Vĩnh Sinh Minh Chủ kia, liền không có người khác nhỉ. Vĩnh Sinh Minh Chủ. Trưởng lão Vạn Phật Tông nghe vậy, trên mặt có nét kinh hãi. Đó là cường giả hàng đầu. Bọn họ cũng không ngờ, Minh Chủ Vĩnh Sinh Minh, sẽ ở lúc này đến Vạn Phật Tông. Nghe vậy, tiếng Vĩnh Sinh Minh Chủ có một tia ý cười nhàn nhạt, Huyền Không Tông chủ tuệ nhãn như đuốc, có thể liếc một cái đã nhìn thấu thân phận bổn tọa, không biết có hứng thú vào Vĩnh Sinh Minh ta, hưởng tuổi thọ vĩnh hằng hay không. A-di-đà Phật. Huyền Không tuyên một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt trên khuôn mặt hiền lành vẫn như cũ. Vạn Phật Tông chính là nơi Phật môn thanh tịnh, yêu tà dơ bẩn, không nên tới đây, người trong Phật môn ta, tự nhiên cũng không làm bạn với yêu tà. Một đoạn lời nói, khiến nhiệt độ trong đại điện lại hạ xuống vài phần. Chương 585, là bản tôn đánh giá thấp ngươi rồi. Một, lúc này, Thích Ma Ha đột nhiên mở miệng, một luồng khí tức bá đạo phi thường khuếch tán ra, xua tan sạch sẽ toàn bộ khí tức âm tà. Vạn Phật Tông ta và Vĩnh Sinh Minh không có bất cứ sự qua lại nào. Các hạ đột ngột đến thăm, đã là đuổi lý trước, bây giờ lại trước mặt bổn tọa, muốn phó tông chủ Vạn Phật Tông ta vào Vĩnh Sinh Minh ngươi. Chẳng lẽ, ngươi thật sự không để bổn tọa vào mắt? Nụ cười trên mặt hắn biến mất, một đôi mắt lạnh nhạt đặt ở trên người Vĩnh Sinh Minh chủ, không khí chung quanh nháy mắt ngưng kết. Đối với điều này, thân hình Vĩnh Sinh Minh chủ bất động, giọng khàn khàn, Thích tông chủ không cần tức giận, bổn tọa chỉ đùa một chút mà thôi. Lần này đến chính là vì hợp tác với Vạn Phật Tông mà đến. Hợp tác? Một đám trưởng lão Vạn Phật Tông nhìn nhau, Huyền Không cũng là vẻ mặt giật mình. Trên mặt Thích Ma Ha lộ ra một nụ cười, giống như nghiền ngẫm, cũng giống như châm biếm. Đùa? Hợp tác? Ngươi có tư cách gì nói giỡn ở trước mặt bổn tọa, có tư cách gì ở trước mặt bổn tọa thương tổn người Vạn Phật Tông ta, lại có tư cách gì hợp tác với Vạn Phật Tông ta? Ngươi, được không? Dứt lời, Thích Ma Ha đã từ trên bồ đoàn đột ngột biến mất, nháy mắt tiếp theo, đã tới trước mặt Vĩnh Sinh Minh Chủ. Một khắc đó, khí tức đông lại. Hai người mặt đối mặt, chỉ chênh lệch ba tấc mà thôi, bỗng nhiên, khí tức đóng băng trở nên cuồng bạo, lực lượng khủng bố càn quét ở trong đại điện. Toàn bộ trưởng lão Vạn Phật Tông, đều bị lực lượng này bức lui ra. Thật sự có thể lù lù bất động, chỉ có một mình Huyền Không? Hai người đối diện. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Thích Ma Ha nháy mắt đánh ra một chưởng, lực lượng khủng bố càn quét chung quanh, đều giống như ở trước mặt một chưởng này bị hoàn toàn trấn áp xuống. Thấy vậy, Vĩnh Sinh Minh Chủ cũng đánh ra một chưởng tương tự, hai chưởng đấu nhau. Lực lượng hiện ra. Dao động giống như thủy triều dâng trào mãnh liệt, lay động tòa đại điện tồn tại ngàn năm này cũng lay động không ngừng. Lực lượng bình ổn. Vĩnh Sinh Minh Chủ lui lại ba bước, khí huyết trong thân thể sôi sục không dứt. Thích Ma Ha thân hình bất động, khoanh tay miệt thị đối phương, đây là cơ sở để ngươi tới Vạn Phật Tông ta làm càng sao. Trầm mặc như chết. Thật lâu sau, giọng nói trầm thấp của Vĩnh Sinh Minh Chủ từ phía sau mặt nạ truyền ra, là bổn tọa đã đánh giá thấp ngươi, cường giả 800 năm trước danh bất hư truyền, thực lực của ngươi so với trấn thủ sứ cấp vương bình thường còn mạnh mẽ hơn. Nhưng phải biết là, trấn ma ti mạnh nhất căn bản không phải trấn thủ sứ cấp vương. Mấy tháng trước, quốc đô có đại yêu phá phong ấn xuất thế, cuối cùng cũng bị Đông Phương Chiếu đánh chạy trối chết, vị kia mới là tồn tại hàng đầu trong trấn ma ti. Cho dù ngươi có thể đối phó trấn ma ti phủ Nam U, cũng không có khả năng đối phó trấn ma ti toàn bộ Đại Tần. Nghe vậy, sắc mặt Thích Ma Ha không thay đổi, chỉ có kẻ yếu mới sẽ sợ hãi, kẻ mạnh mãi mãi mạnh. Bổn tọa từ 800 năm trước đến nay, cường giả từng gặp được khó có thể tính hết, cuối cùng cũng chỉ có một mình ta đăng đỉnh. Trấn Ma Ti phủ Nam U cũng tốt, Đại Tần Trấn Ma Ti cũng thế, Vạn Phật Tông ta tuyệt đối không sợ, từ thiên cảnh đi ra một đoạn thời gian, hắn đối với lực lượng Đại Tần Trấn Ma Ti mạnh bao nhiêu cũng có không ít hiểu biết. Nhưng vậy lại làm sao? Gặp mạnh tránh lui, vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả. Ở trong mắt Thích Ma Ha, Trấn Ma Ti cũng chỉ là một khối đá chặn đường mà thôi. Bản thân từ thiên cảnh thức tỉnh, liền xem như sống lại một kiếp. Một kiếp này, mục đích của hắn là muốn đánh vỡ hàng rào, tiến vào tầng diện cao hơn. Nếu ngay cả Trấn Ma Ti cũng không có cách nào dẹp yên, lại bàn gì tới cái khác. Vĩnh Sinh Minh Chủ nói, Thích Tông Chủ có lòng tin là một chuyện tốt, nhưng cũng cần lượng sức mà làm. Người ta hợp tác, Vĩnh Sinh Minh ta có thể giúp ngươi giảm bớt rất nhiều áp lực từ Trấn Ma Ti, đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm chứ? A-di-đà Phật. Thích Ma Ha thấp giọng niệm Phật hiệu một lần, ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Sinh Minh Chủ đã trở nên lạnh nhạt, thấy vậy, Vĩnh Sinh Minh Chủ lắc đầu, không nói cái gì nữa. Nháy mắt tiếp theo, thân hình của hắn lặng yên biến mất ở trong đại điện. Trên bồ đoàn, thân hình Thích Ma Ha đột ngột xuất hiện, bóng người ban đầu đứng ở giữa đại điện, cũng giống như tàn ảnh chậm rãi tiêu tán. Các trưởng lão Vạn Phật Tông kia đều lộ vẻ mặt kính sợ. Chỉ riêng thủ đoạn này, đối với bọn họ mà nói, đã là kinh thế hải tục rồi. Lúc này, Huyền Diệp chắp hai tay, khó hiểu hỏi, Tông Chủ, vì sao phải thả Vĩnh Sinh Minh Chủ kia rời khỏi? Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, thực lực Thích Ma Ha là mạnh mẽ hơn Vĩnh Sinh Minh Chủ rất nhiều. Vạn Phật Tông xưa nay cũng đối địch với yêu tà. Lúc này thả Vĩnh Sinh Minh Chủ rời khỏi, không khỏi có ý tứ thả hổ về rừng. Đặc biệt lúc trước ra tay, coi như là biến tướng đắc tội Vĩnh Sinh Minh rồi. Không chừng khi nào, Vĩnh Sinh Minh sẽ từ trong bóng tối dở một số thủ đoạn ngáng chân. Thích Ma Ha thản nhiên nói, Vĩnh Sinh Minh Chủ kia thực lực không kém, tuy chưa tấn thăng Đại Tông Sư, nhưng trên người có lực lượng huyền diệu, khiến thực lực của hắn không kém gì Đại Tông Sư bình thường. Hơn nữa, hắn dám lẻ loi một mình đến, cũng là có con bài chưa lật của mình tồn tại. Mạnh mẽ ra tay, chưa chắc có thể giữ hắn lại. Hôm nay đại chiến sắp tới, tạm thời để hắn nhảy nhót vài ngày đi. Chương 586, là bản tôn đánh giá thấp ngươi rồi, 2, A-di-đà Phật. Huyền Diệp tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó, Thích Ma Ha nhìn về phía huyền không, chú ý chặt chẽ động tác của Trấn Ma Ti, mặt khác thông báo toàn bộ tông môn đã đến, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Trận đầu, bổn tọa không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vâng. Huyền không gật đầu. Sau đó, Thích Ma Ha phất phất tay, mọi người đều đứng dậy rời đi. Đợi tới lúc trong đại điện không có một bóng người, Thích Ma Ha đứng lên, nhìn về phía tượng Phật thật lớn được dựng đứng ở Đại Hùng Bảo Điện, biểu cảm trên mặt trở nên vi diệu, thế gian không có Phật, vậy ta chính là Phật duy nhất. Chỉ cần dẹp yên Trấn Ma Ti, đó là sẽ lúc Phật môn ta đại hưng. Trên đỉnh núi nào đó không quá bắt mắt. Vĩnh Sinh Minh Chủ từ Đại Hùng Bảo Điện rời khỏi, hôm nay đã xuất hiện ở nơi này. Ở phía sau hắn, có trưởng lão Vĩnh Sinh Minh đứng hầu ở bên. Minh Chủ, tình huống như thế nào? Hắn không đồng ý. Vĩnh Sinh Minh Chủ khẽ lắc đầu, nhìn núi Phật chưởng trước mặt, nghe không ra dao động trong giọng nói. Không đồng ý. Vẻ mặt vị trưởng lão kia của Vĩnh Sinh Minh ngẩn ra, sau đó lộ vẻ phẫn nộ. Vạn Phật Tông thật không biết điều, cho rằng bằng vào lực lượng của chính mình, có thể chống lại Trấn Ma Ti. Không có Vĩnh Sinh Minh ta giúp đỡ, bọn họ tuyệt đối chỉ còn đường chết. Xem chút đã, vị đại nhật Như Lai kia thực lực quả thực không tệ, Trấn Ma Ti muốn đối phó cường giả như vậy, không dễ dàng, hắn không muốn hợp tác thì thôi, có Vạn Phật Tông từ chính diện kiềm chế Trấn Ma Ti, Vĩnh Sinh Minh chúng ta làm việc sẽ tiện hơn rất nhiều. Vĩnh Sinh Minh chủ thản nhiên nói. Mục đích hắn đến Vạn Phật Tông, chính là muốn lôi kéo một phen mà thôi. Có thể lôi kéo vậy là tốt nhất, như vậy lực lượng đối kháng Trấn Ma Ti sẽ càng mạnh hơn nữa. Đạo lý tương tự. Nếu không thể lôi kéo, đối với Vĩnh Sinh Minh, cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao có Vạn Phật Tông từ chính diện kiềm chế Trấn Ma Ti, đối với Vĩnh Sinh Minh mà nói, cũng là lợi ích không nhỏ. Có thể khẳng định, Trấn Ma Ti bây giờ khống chế đối với Phủ Nam U, khẳng định là sẽ giảm xuống rất nhiều. Sau đó, Vĩnh Sinh Minh xoay người nhìn về phía Thành Lạc Dương. Hứa U bây giờ có tin tức truyền đến hay chưa? Hắn đã lẻn vào Thành Lạc Dương, có huyết hồn đan, con yêu tà kia của Thành Lạc Dương đột phá không thành vấn đề, cộng thêm Trấn Ma Ti phòng bị đối với Thành Lạc Dương giảm bớt, không cần bao lâu, Hứa U có thể dẫn theo một con yêu ma trở lại nhỉ? Tên trưởng lão Vĩnh Sinh Minh kia trả lời không quá xác định. Nghe vậy, Vĩnh Sinh Minh chủ gật gật đầu. Chú ý chặt chẽ động tỉnh Thành Lạc Dương, lúc cần thiết cho trợ giúp nhất định, nếu có thể lôi kéo một con yêu ma vào Vĩnh Sinh Minh ta, lợi ích không nhỏ, vâng. Ông, đao ý sắc bén đến cực điểm bắn ra, khí tức âm tà ngăn trở ở trước mặt lần lượt rút lui tan rã biến mất. Yêu tà kia bị khí tức âm tà bao vây ở vị trí trung tâm nhất, cũng không có bất cứ lực lượng phản kháng gì, đã bị đao ý hoàn toàn gạt bỏ sạch sẽ. Cảm giác quen thuộc ập tới. Thẩm Trường Thanh xem bản điều khiển, giá trị giết chóc bên trên lại tăng lên một ít. Xử lý xong. Lấy ra hồ sơ, ép ra một chút vết máu, làm một cái ký hiệu ở bên trên, hắn hài lòng gật gật đầu. Từ sau khi hệ thống tinh thần bước vào phạm vi đỉnh phong, bách chiến chân ý hóa thành lột xác trở thành đao ý thuần túy, lại đi đối phó yêu tà, quá trình liền đơn giản hơn rất nhiều. Quỷ quái không đến cấp sát, toàn bộ đều là lấy lực lượng tinh thần làm hình thể mà tồn tại. Trùng hợp, đạo ý cũng là thể hiện lực lượng tinh thần. Như vậy, đối phó các cấp thấp yêu tà kia đơn giản hơn nhiều, Thẩm Trường Thanh gần như không cần tự mình ra tay, chỉ là ý niệm khẽ động, liền có đạo ý chém ra, mang toàn bộ yêu tà chạm đến đạo ý đều chém giết không còn một mảnh. Đối phó cường giả tương đương, đạo ý có thể chiếm bao nhiêu ưu thế hắn không rõ. Nhưng đối phó các yêu tà nhỏ yếu kia, đạo ý thật sự là tiện hơn nhiều. Nói trắng ra chút. Đó là giống như một cái máy gặt, chỉ cần ý niệm khẽ động, thì có thể chém giết kẻ địch, khó trách nói, tông sư hệ thống tinh thần đỉnh phong, có năng lực làm được một người thành quân, chỉ riêng lực lượng thần bí khó lường này, đã có thể lấy ít địch nhiều rồi nhỉ. Sử dụng lực lượng tinh thần càng nhiều, Thẩm Trường Thanh càng hiểu biết hơn đối với lực lượng tinh thần. Nếu nói, hệ thống thân thể, là đơn đấu mạnh nhất, như vậy hệ thống tinh thần, chính là thủ đoạn quần công mạnh nhất. Sau khi thần niệm khuếch tán ra, xác nhận không có bất cứ yêu tà nào tồn tại, Thẩm Trường Thanh liền rời khỏi nơi này. Hắn đầu tiên là tìm được người của Thiên Sát Vệ, truyền qua tin tức yêu tà nơi đây bị diệt, sau đó lại tới địa điểm kế tiếp. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh là hoàn toàn không lãng phí một chút thời gian nào. Trừ nghỉ ngơi khi cần thiết, hắn hầu như thành một cỗ máy vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Sau mỗi lúc tiêu diệt một chỗ yêu tà, sẽ lập tức tới một chỗ tiếp theo. Không giống như trước nữa, tuy cũng là chém giết yêu tà, nhưng phương diện làm việc chưa từng cấp bách. Biến hóa như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không thể nói rõ là nguyên nhân gì. Chỉ là lúc ở trong cõi nào đó, sẽ luôn có một cảm giác nguy cơ như có như không, quanh quẩn trong lòng không tiêu tan. Có thể là bây giờ thế cục Phủ Nam U biến hóa tạo thành, cũng có thể là bởi tin tức đạt được từ trong mồm con yêu ma kia ở Thành Lạc Dương tạo thành. Chương 587, tin tức bất thình lình đến, một. Mặc kệ như thế nào, hắn bây giờ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trước mắt mình có thể làm, chính là chém giết yêu tà, tận khả năng chém giết càng nhiều yêu tà hơn. Nói tới, Trấn Ma Ti cũng sắp khai chiến với Vạn Phật Tông rồi nhỉ. Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhìn từ trên tin tức Thiên Sát Vệ cho, hai thế lực khai chiến, không khác biệt lắm là ở trong mấy ngày nay. Nói thật, đối với một trận chiến này, hắn cũng có chút ý tưởng muốn đi tham dự. Chỉ là, vị trí mình bây giờ đang ở, là hoàn toàn trái ngược với Vạn Phật Tông. Thời điểm thật muốn xuất phát chạy tới, dưới tình huống không ngừng nghỉ, cũng cần vài ngày thời gian mới được. Như vậy, có chút quá mức lãng phí thời gian. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh vẫn từ bỏ ý niệm này. Một trận chiến này, Trấn Ma Ti coi như là vận dụng không ít lực lượng, Vạn Phật Tông nếu bị diệt, thế lực giang hồ khác cũng sẽ an phận hơn rất nhiều. Chờ đến lúc đó, Trấn Ma Ti nhất định sẽ rảnh ra lực lượng, yêu tà các nơi chưa tiêu diệt, chỉ sợ sẽ không còn lại bao nhiêu. Mắt thấy việc sắp vào trong miệng, khẳng định không thể để nó bay đi như vậy. Thẩm Trường Thanh sau khi nhớ lại tin tức trong hồ sơ, liền thay đổi một phương hướng, tiếp đó chạy về phía nơi khác, vì ích lợi lớn nhất hóa, hắn bây giờ đã thay đổi chủ ý, quyết định từ cấp sát bắt đầu ra tay, từng chút một càng quét tiếp. 10 ngày thời gian. Thẩm Trường Thanh bôn ba các nơi, hắn không chọn các yêu tà nhỏ yếu kia để chém giết, mà là chuyên môn chém giết quỷ quái cấp sát. Vì thế, trong 10 ngày, quỷ quái cấp sát chết ở trong tay hắn đã có 4 con, xấp xỉ đến tình trạng 2 ngày một con quỷ quái cấp sát. Cách làm như thế, thu hoạch cũng rất khả quan, giá trị giết chóc trên bảng điều khiển, lần đầu tiên đột phá đến cửa ải lớn 800. So sánh với 4 chữ số mà nói, cũng không thiếu bao nhiêu. Trong thành, Thẩm Trường Thanh không dễ gì tìm được chỗ đặt chân, xem như tạm thời nghỉ ngơi một chút. 10 ngày không ngủ không nghỉ chạy đi, chỉ vì chém giết yêu tà, với hắn mà nói tiêu hao cũng không nhẹ. Bây giờ tìm một chỗ ở lại, một ít nghỉ ngơi cùng với bổ sung cần thiết, đều là phải có. 800 giá trị giết chóc, chờ trở lại Trấn Ma Ti đổi lấy mấy môn ngoại công, mang cấp bậc đại nhật kim thân cũng tăng lên, sau đó lại đột phá là được. 800 điểm giá trị giết chóc. Thẩm Trường Thanh cảm giác, hẳn là đủ thân thể mình lại một lần nữa hoàn thành lột xác. Vốn bản thân đã đến cảnh giới thân thể tuyệt đỉnh, nhưng cái tuyệt đỉnh này, chỉ là tuyệt đỉnh của cảnh giới tông sư mà thôi, nếu đánh vỡ cực hạn này, vậy sẽ bước vào một tầng diện khác, nhưng, hắn cũng không thể 100% khẳng định, nếu dựa vào bản điều khiển, có thể trực tiếp đánh vỡ cực hạn hay không. Hay là cần dựa theo trước đó phán đoán, cần sau khi hai hệ thống đều đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Mới có thể thật sự đánh vỡ cực hạn. Đương nhiên, mặc kệ là cái nào, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều không quan hệ lớn lắm. Mặt khác, ở trong chợ đen, phòng đấu giá Nguyên Dương bên kia, hẳn là cũng là thu thập được cho mình một đám yêu tà mới đúng, vốn ước định là một tháng đi lấy một lần. Nhưng bởi vì tình huống đột phát, hắn vẫn chưa thể qua đó. Tới bây giờ mà nói, cũng được mấy tháng thời gian rồi. Lấy thế lực phòng đấu giá Nguyên Dương, nghĩ hẳn đã thu thập được không ít yêu tà. Chờ lúc trở lại quốc đô, lại thu gặt một phen đám yêu tà này, như vậy giá trị giết chóc có thể vững vàng đột phá đến 1.000 điểm trở lên. Cuối cùng. Chính là một con yêu ma kia tuân khúc phải cho mình. Mọi sự đã chuẩn bị, bây giờ chỉ thiếu gió đông, Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác nghèo cả đời, đột nhiên sắp có một khoản khổng lồ chờ mình. Loại cảm giác đó, khiến hắn cũng mơ hồ có chút kích động. Cộc cộc. Cửa phòng bị gõ vang. Thẩm Trường Thanh khẽ động ý niệm, liền mở cửa phòng ra, đứng nơi đó là một người tướng mạo xa lạ. Nhưng, hắn từ trên khí cơ trên người đối phương tiết lộ ra, lại gần như khẳng định thân phận đối phương. Đỗ tổng quản sao lại tới đây? Khẽ nhíu mày, Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, tò mò hỏi, hắn bây giờ coi như là biết, Đỗ Nhĩ không phải thiên sát vệ tầm thường đơn giản như vậy. Mà là quản sự một vùng phủ Nam U, quản sự này, còn không phải quản sự một thành tầm thường đơn giản như vậy. Chính là một vị tổng quản sự quản lý rất nhiều quản sự. Nhưng, cho dù là có thân phận như vậy, cũng không thể so sánh với trưởng lão Võ Cát. Sau khi tiến vào phòng, trở tay đóng lại cửa phòng, Đỗ Nhĩ đầu tiên là cúi người hành lễ, ra mắt Thẩm trưởng lão. Nói xong, hắn mới ngồi xuống ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, sau đó vào thẳng đề tài chính. Trấn Ma Ti. Thua rồi. Trấn Ma Ti thua rồi. Thẩm Trường Thanh bị một câu nói đột ngột này của đối phương làm cho có chút không phản ứng lại. Hồi lâu sau, hắn mới nghĩ tới một số việc, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi là nói, Trấn Ma Ti chiến một trận với Vạn Phật Tông thua rồi. Không sai. Sắc mặt Đỗ Nhĩ khó coi. Đạt được trả lời xác thực, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng có chút không quá dễ coi, lấy thực lực Vạn Phật Tông. Sao có khả năng chống lại Trấn Ma Ti? Trấn Ma Ti chiến bại. Cái này ở trong mắt hắn, căn bản là chuyện không có khả năng. Trấn Ma Ti thực lực mạnh mẽ. Vạn Phật Tông tuy là tông môn hàng đầu, nhưng muốn so sánh với Trấn Ma Ti, cũng là khác biệt một trời một vực. Cho dù là bây giờ thêm một gã Thích Ma Ha, cũng quả quyết không có khả năng xoay chuyển thế cục mới đúng. Chương 588, tin tức bất thình lình đến, 2, nháy mắt, Thẩm Trường Thanh lại truy hỏi một câu, có phải có thế lực khác nhúng tay hay không? Ngay lập tức, hắn liền nghĩ tới trên người Vĩnh Sinh Minh. Nếu Vạn Phật Tông cùng Vĩnh Sinh Minh liên thủ, như vậy khiến Trấn Ma Ti phủ Nam U thua, trái lại cũng không phải không có khả năng. Sắc mặt Đỗ Nhĩ vẫn khó coi như cũ, giọng trầm thấp, không liên quan gì tới Vĩnh Sinh Minh, nguyên nhân Trấn Ma Ti thua, là ở trên thân Vạn Phật Tông, nói chuẩn xác, là vì vị đại nhật Như Lai Thích Ma Ha kia. Nói. Vài ngày trước, ba đại Trấn Ma Ti của phủ Nam U liên thủ, thuyên chuyển 20 vạn đại quân vây khốn núi Phật Chưởng, kết quả còn chưa tiến vào phạm vi Vạn Phật Tông, đã đụng phải lượng lớn tông môn liên hợp tập kích. Sau đó chính là mấy đại trấn thủ sứ của Trấn Ma Ti ra tay, giết lui lượng lớn võ giả giang hồ, sau đó dẫn theo một đám cường giả trực tiếp xâm nhập trong núi Phật Chưởng. Vừa tiến vào phạm vi Vạn Phật Tông, đã giao thủ với Thích Ma Ha. Cuối cùng, nói tới đây, giọng Đỗ Nhĩ run rẩy vài phần, cuối cùng, Quý Thiên Lộc, Vân Tôn cùng Viên Cực ba đại trấn thủ sứ, toàn bộ thua ở trên tay Thích Ma Ha, trong đó Quý Thiên Lộc và Vân Tôn hai vị trấn thủ sứ càng là bị thương nặng. Không thể không rút khỏi Vạn Phật Tông. Ngay sau đó là cường giả Vạn Phật Tông dẫn dắt tông môn khác phản công, khiến đại quân triều đình thương vong không ít, Trấn Ma Ti cũng tổn hại thực lực. Phủ Nam U rất lớn, tin tức này còn chưa hoàn toàn truyền lưu ra ngoài, nhưng không cần mấy ngày, tin tức Trấn Ma Ti bị thua liền chính thức truyền khắp Phủ Nam U, thậm chí cả giang hồ. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Loạn rồi. Hoàn toàn loạn rồi. Bây giờ, toàn bộ thế lực trong chốn giang hồ đều đang chú ý một trận chiến của Trấn Ma Ti cùng Vạn Phật Tông. Một trận chiến này thắng bại, sẽ quyết định một cái hướng đi của các thế lực quan sát kia. Hôm nay, Trấn Ma Ti đã thua. Như vậy hơn 300 năm qua, uy thế Trấn Ma Ti tạo ra, liền thật sự bị lay động rồi. Không cần nghĩ, hắn cũng có thể khẳng định. Đợi tới sau khi tin tức truyền lưu ra ngoài, sẽ có nhiều tông môn hơn lựa chọn liên thủ với Vạn Phật Tông. Nếu như thế, Trấn Ma Ti quản hạt sẽ chịu lực cản thật lớn. Quốc đô bên kia bây giờ có tin tức truyền đến hay không? Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt có thể thay đổi cục diện, cũng chỉ có quốc đô bên kia nhỉ, Thích Ma Ha thực lực mạnh mẽ, thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Vốn tưởng, đối phương sau khi đánh vỡ giá trị cực hạn, thực lực cùng lắm chỉ tương đương với yêu ma cấp cao mà thôi. Mà có được thực lực yêu ma cấp cao, người cầm quyền các phân bộ của Trấn Ma Ti đều xếp sĩ tiêu chuẩn này. Một điểm này là chuyện sau khi Thẩm Trường Thanh trở thành trưởng lão võ các mới tìm hiểu được. Loại trấn thủ sứ này cũng có một cái xưng hô khác, đó là trấn thủ sứ cấp vương. Bình thường mà nói, trấn thủ sứ chính là trấn thủ sứ, không có phân chia gì mới đúng. Nhưng, trong trấn thủ sứ cũng là có mạnh có yếu. Vì phân chia mạnh yếu, cũng mới có phân chia nhất định. Tướng, hầu, vương, tôn. Phân chia từ thấp đến cao. Trấn thủ sứ cấp tôn mà nói, Thẩm Trường Thanh trước mắt hiểu biết được, cũng chỉ có một mình Đông Phương Chiếu. Trừ Đông Phương Chiếu, người cầm quyền phân bộ còn lại, đều ở cấp vương. Tương tự, phân chia danh xưng như vậy, cũng không phải không có bất cứ nguyên do gì. Trấn thủ sứ cấp tướng, đặt ở trong triều đình, địa vị sẽ không yếu hơn tướng quân trấn thủ một phương. Trấn thủ sứ cấp hầu, đó là tương đương với một vị hầu gia. Về phần trấn thủ sứ cấp vương mà nói, luận thân phận địa vị, hoàn toàn có thể so sánh một vị vương khác họ. Đây là phân chia cấp bậc, cùng với phân chia thân phận của trấn thủ sứ. Trấn thủ sứ cấp tôn, đó là tồn tại hoàn toàn vượt lên trên vương hầu, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh. Thân phận địa vị Đông Phương Chiếu, có lẽ chỉ ở dưới vị Tần Hoàng kia. Bây giờ, Thích Ma Ha có thể lấy sức một người trấn áp ba vị trấn thủ sứ cấp vương, như vậy thực lực của đối phương, liền không còn đơn giản như vậy. Hắn cũng không khỏi hoài nghi, đối phương có khả năng đã đến tình trạng cấp tôn hay không. Nếu thật đến một bước đó, vậy là tương đương với một vị đại yêu còn sống. Nếu chỉ là vừa mới đánh vỡ cực hạn, Thẩm Trường Thanh không tin có thể mạnh đến mức như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Thích Ma Ha tuyệt đối không phải vừa mới bước vào một cảnh giới khác. Đỗ Nhĩ lắc đầu, tin tức còn chưa truyền về quốc đô, nhưng trấn Ma Ti thành phá sơn một bên đó, lại là hy vọng Thẩm trưởng lão trở về trước một chút. Hôm nay Quý Thiên Lộc bị thương nặng, chỉ bằng lực lượng hiện có, rất khó ổn định cục diện thành phá sơn. Thành phá sơn bên kia, lo lắng Vĩnh Sinh Minh sẽ nhân cơ hội này, làm một ít chuyện bất lợi đối với trấn Ma Ti. Nếu có thể có Thẩm trưởng lão tọa trấn, như vậy cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói đến mức này rồi, Thẩm Trường Thanh coi như là thật sự đã hiểu mục đích Đỗ Nhĩ tìm đến mình. Chuyện trấn Ma Ti bị thua, chỉ là nhân tiện nói cho mình nghe. Nguyên nhân thật sự là thành phá sơn bây giờ như rắn mất đầu, muốn mình trở về chủ trì đại cục. Không. Nói chủ trì đại cục có chút quá, nhưng muốn mình hỗ trợ ổn định cục diện, trái lại là sự thật. Sau đó hắn lâm vào trầm ngâm, phủ Nam U còn có rất nhiều yêu tà chờ mình, nếu không giết, về sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Nhưng vấn đề là, lời Đỗ Nhĩ cũng đã nói rõ thế cục ác liệt của phủ Nam U bây giờ. Chương 589, thực lực quyết định tầm mắt, 1, nếu trấn Ma Ti thắng trái lại cũng không có gì, nhưng lúc này đã thua, như vậy sự việc nghiêm trọng hơn rất nhiều, tuy bây giờ tin tức chưa truyền lưu bao nhiêu, còn không đến mức khiến cục diện sụp đổ quá nhiều, nhưng nếu đợi thời gian lên men, khẳng định sẽ có chuyện khác xảy ra. Loại thời điểm này, trừ phi là quốc đô bên kia có lực lượng viện trợ, nếu không lấy lực lượng trấn Ma Ti phủ Nam U hiện có, muốn giải quyết chuyện này, vậy có chút quá sức. Trở về. Mình phải tổn thất một lượng giá trị giết chóc. Không quay về. Trấn Ma Ti có thể xảy ra vấn đề. Nếu trấn Ma Ti phủ Nam U thật sự sụp đổ, không cần phải nói, yêu tà nhất tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nếu như vậy, phủ Nam U sẽ trở thành một phương quỷ vực. Vĩnh Sinh Minh sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho dù là ta trở về mà nói không chừng cũng sẽ có yêu tà tập kích thành phá sơn, đến lúc đó ta vẫn có cơ hội thu gặt giá trị giết chóc, thật ra cũng không cần hoàn toàn chấp nhất vào yêu tà hiện có. Ý niệm đến nơi này, Thẩm Trường Thanh cũng sắp xỉ làm ra quyết đoán. Nói đến cùng, hắn vẫn là người của trấn Ma Ti, ở dưới tình huống đủ khả năng, không có khả năng thật sự để Vĩnh Sinh Minh cùng với yêu tà nhất tộc tàn phá càn rỡ ở phủ Nam U. Thành phá sơn. Hôm nay trong trấn Ma Ti đã bị một mảng mây đen mù sương bao phủ, trên mặt mỗi người đều có biểu cảm trầm trọng. Không có gì khác. Ba đại trấn Ma Ti liên thủ, tràn đầy tự tin khai chiến với Vạn Phật Tông. Cuối cùng, lại thảm bại ở trong tay Thích Ma Ha. Chuyện này, đối với người trấn Ma Ti mà nói, chính là một cái đả kích hai tầng tinh thần cùng thân thể. Sau một trận chiến, trừ ma sứ chết không ít, người có thương thế càng nhiều hơn nữa. Từ khi trấn Ma Ti thành lập tới nay, trừ khai chiến với yêu tà, đối với thế lực giang hồ, căn bản là chưa từng gặp thảm bại như vậy. Ai? Giang Tả thở dài nặng nề. Trấn Ma Ti thành phá sơn muốn khai chiến với Vạn Phật Tông, hắn cũng theo quân xuất chiến. Bất đắc dĩ, cường giả trong các tông môn kia thật sự không ít, chỉ riêng trong Vạn Phật Tông, đã có được cường giả tông sư đỉnh phong. Về phần tông sư đỉnh phong trở xuống, số lượng cũng không ít một chút nào. Số lượng cường giả các tông môn khác xuất động tuy không nhiều như Vạn Phật Tông, nhưng hơn 30 tông môn cộng lại, quy mô liền khủng bố rồi. Càng đừng nói, còn có Thích Ma Ha vị cường giả hàng đầu này tọa trấn. Ngay từ đầu, trấn Ma Ti còn có ưu thế rất lớn, nhưng theo đám người Quý Thiên Lộc thua, toàn bộ ưu thế đều trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thảm bại trở thành chuyện đương nhiên. Tính tới bây giờ, Giang Tả nhớ lại một trận chiến kia lúc trước, lòng còn sợ hãi. Quá mạnh rồi. Võ giả tông sư tầm thường, ở trước mặt chiến đấu như vậy, căn bản là không phát huy được tác dụng gì. Chỉ có đến tông sư hậu kỳ, mới xem như có một chút tiền vốn để nhảy nhót, thật sự có năng lực ở trong chiến đấu như vậy bảo toàn bản thân, cùng với thay đổi cục diện mà nói, chỉ có cường giả tông sư đỉnh phong cùng trên nữa mới có thể làm được. Thực lực thế nào, tiếp xúc đến tầng diện thế đó. Ở trước khi đột phá tông sư, Giang Tả cho rằng sau khi tiến cấp đến tông sư, thì có thể tiêu sái hơn rất nhiều, cho dù là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, tệ nữa cũng có năng lực giữ mạng. Nhưng bây giờ, sau mấy trận chiến đấu, hắn kinh ngạc phát hiện, tông sư, cũng chỉ là con kiến lớn một chút mà thôi. Sau khi bản thân tấn thăng tông sư, kẻ địch gặp được cũng tương ứng cường đại hơn rất nhiều. Giống như, kẻ địch mình gặp được, vĩnh viễn đều phải mạnh mẽ hơn so với chính mình. Sau khi tấn thăng, Giang Tả nhớ lại toàn bộ tình hình chiến đấu, có loại ảo giác nghĩ lại mà kinh. trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhìn cảnh tượng trấn ma ti trước mắt, suy nghĩ cũng bay có chút xa, cũng không biết quốc đô bên kia sẽ làm ra ứng đối như thế nào. Mặt khác, Thẩm huynh hôm nay, cũng không biết là đang ở phương nào. Giang Tả nghĩ tới quốc đô trấn ma ti, cũng nghĩ tới Thẩm Trường Thanh. Sau khi tới trấn ma ti thành Phá Sơn, hắn liền không còn gặp Thẩm Trường Thanh một lần nào nữa. Nhưng, trong phủ Nam U, lại luôn truyền lưu truyền thuyết Thẩm Trường Thanh. Dần dần, Giang Tả đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, lại là có một sự hiểu biết sâu hơn nữa, tông sư tuyệt đỉnh, so với trấn thủ sứ bình thường còn mạnh mẽ hơn. Lấy tình huống thành Phá Sơn trước mắt, hắn cảm giác, Quý Thiên Lộc hẳn là sẽ mời Thẩm Trường Thanh trở về mới đúng. Nhưng, những thứ này cũng chỉ là phán đoán của bản thân Giang Tả, cụ thể như thế nào, không phải hắn một trừ ma sứ cấp địa nho nhỏ có thể quản. Cho dù là còn có một thân phận quản sự hoàng bộ trừ ma viện, cũng không có tác dụng gì. Thân phận như vậy, ở quốc đô trấn Ma Ti còn có vài phần phân lượng, đặt ở nơi khác, thì không có tác dụng gì lớn nữa. Ở lúc trong lòng Giang Tả miên man suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Giang huynh. Nghe vậy, hắn quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Thẩm huynh. Ở lúc nhìn thấy người trước mắt, Giang Tả có loại ảo giác như đã có mấy đời. Người vẫn là người kia. Nhưng thanh danh, đã không phải thanh danh ban đầu. Thẩm Trường Thanh nhìn Giang Tả vẻ mặt hoảng hốt, không khỏi cười nói, Giang huynh nhìn thấy ta, chẳng lẽ rất bất ngờ sao? Ha ha, bây giờ ai nhìn thấy Thẩm huynh sẽ không bất ngờ, nói tới, Thẩm huynh bây giờ coi như là nổi tiếng khắp phủ Nam U rồi nhỉ. Chương 590, thực lực quyết định tầm mắt, 2, Giang Tả cũng nở nụ cười. Tuy hắn bây giờ không bằng Thẩm Trường Thanh, nhưng gặp được đối phương, cũng sẽ không cảm thấy thấp kém hoặc là không dám nói chuyện với nhau. Nói tới, mình cũng là thiên tài, chỉ là đối phương càng thêm thiên tài hơn mà thôi. Hư danh mà thôi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Sau đó, hắn nghiêm túc đánh giá Giang Tả một lần, vẻ mặt hơi dao động. Ngươi đã bị thương. Nghe vậy, mặt Giang Tả lộ ra nụ cười khổ, không sợ Thẩm huynh cười chê, ở lúc đối phó tông sư của Vạn Phật Tông kỹ năng không bằng người ta, bị đối phương đánh một chưởng, may mà không có gì đáng ngại lắm. Chỉ cần điều trị một đoạn thời gian, tin tưởng có thể khỏi hẳn, thua tông sư khác, ở trong mắt hắn là chuyện phi thường mất mặt. Nếu có thể, Giang Tả cũng không hy vọng cho người thứ hai biết. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Khôi kích thước như con ngé con, khẽ nhíu mày. Đây là giả thú gì, nhìn qua rất bất phàm nha. So với lúc ban đầu, Thiên Khôi bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt hai cục thịt kia sau lưng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu không thấy nữa, uy nghiêm hung thú đã thoáng lộ ra, Thẩm Trường Thanh nói, đây là hung thú tên Thiên Khôi, Giang huynh đừng xem thường, Thiên Khôi nếu hoàn toàn trưởng thành, không kém gì cường giả tông sư đỉnh phong. Không kém gì tông sư đỉnh phong. Nghe được câu này, Giang Tả nhìn không được hít sâu vào một hơi. Chính hắn mới là tông sư mà thôi, cho dù là tông sư trung kỳ cũng còn chưa bước vào. Lại nhìn con hung thú trước mắt này. Trưởng thành lên thế mà là tồn tại có thể so với tông sư đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, tâm tình vị thiên tài trấn ma ti này rất phức tạp. Cho dù là Giang Tả phi thường tự tin, hắn cũng không dám khẳng định, mình ngày sau nhất định có thể trở thành cường giả tông sư đỉnh phong. Lại đối chiếu với Thiên Khôi, tự như chênh lệch liền hiện ra như vậy. Tới bên Giang Tả, bàn tay Thẩm Trường Thanh đặt ở trên vai đối phương. Thẩm, Giang Tả vốn muốn nói chuyện. Nhưng cảm giác được một dòng nước ấm từ trên vai ùa vào, nháy mắt đã chảy khắp tứ chi bách hải, hắn không dám nhiều lời, cuống quýt nhắm mắt, bắt đầu thuyên chuyển lực lượng của mình, để từng chút một hấp thu dòng nước ấm này. Một khắc đồng hồ sau, Thẩm Trường Thanh thu hồi bàn tay, dòng nước ấm biến mất không thấy nữa. Thân thể Giang Tả hơi chấn động, khi một lần nữa mở mắt ra, khí thế toàn thân đã một lần nữa khôi phục thời kỳ cường thịnh. Đa tạ Thẩm huynh ra tay giúp đỡ. Hắn trịnh trọng ông quyền. Ngay tại vừa rồi, thương thế còn sót lại trên người mình, toàn bộ đều được chữa trị hoàn toàn rồi. Nếu không có đối phương giúp, lấy thực lực của mình, muốn đối phó thương thế như vậy, không có một hai tháng, là không có khả năng. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, cái nhấc tay mà thôi, Giang huynh đi làm chuyện của mình trước, ta còn phải đi gặp mấy vị trấn thủ một lần mới được. Được. Giang Tả gật đầu. Hắn cũng biết lấy thân phận địa vị Thẩm Trường Thanh bây giờ, đột nhiên trở về trấn Ma Ti, khẳng định sẽ không là không có duyên cớ. Trong đại điện, Quý Thiên Lộc và Tuân Khúc đều ngồi ở nơi đó, khác nhau là, người trước sắc mặt tái nhợt dọa người, người sau thì sắc mặt âm trầm như nước. Ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh tiến vào, vẻ mặt Tuân Khúc mới xem như dịu đi rất nhiều. Thẩm trưởng lão đến rồi. Quý trấn thủ, Tuân trấn thủ. Thẩm Trường Thanh cũng gật đầu đáp lại. Tuân Khúc chỉ vào một chỗ trống, nói, mời Thẩm trưởng lão ngồi. Đa tạ. Chắp tay, Thẩm Trường Thanh ngồi xuống chỗ trống, đợi tới sau khi hắn ngồi xuống, Tuân Khúc mới thở dài, lần này bảo Thẩm trưởng lão trở về, cũng là cách làm khi bất đắc dĩ, hy vọng Thẩm trưởng lão không lấy làm phiền lòng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nói, bản thân Thẩm Mộ chính là một phần tử của Trấn Ma Ti, hôm nay Trấn Ma Ti có phiền toái, ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, lời này của Tuân trấn thủ lại nghiêm trọng rồi. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Quý Thiên Lộc sắc mặt tái nhợt dọa người, Quý trấn thủ thương thế như thế nào, nghe nói ngươi bị Thích Ma Ha đánh bị thương nặng, thực lực vị kia thật sự mạnh mẽ như thế hay sao? Khi nói chuyện, trên mặt Thẩm Trường Thanh cũng có nghi hoặc rõ ràng. Hắn không phải chưa từng giao thủ với Thích Ma Ha. Khi đó ở trong Trích Tiên Cốc, đối phương tuy biểu hiện ra thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Nhưng, muốn nói mạnh mẽ đến mức làm bị thương nặng ba đại trấn thủ sứ, vậy có chút khoa trương rồi. Quý Thiên Lộc cười tự giễu, trên khuôn mặt tái nhợt có thêm một phần hồng hào, nói ra cũng không sợ Thẩm trưởng lão cười chê, thực lực Thích Ma Ha đã cường đại đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Theo ta quan sát, hắn cho dù là chưa đến mức sánh bằng đại yêu, cũng nhất định không kém nhiều lắm. Một lần này, là chúng ta khinh địch, không ngờ cường giả đánh vỡ cực hạn, thế mà có thể mạnh mẽ đến mức như thế, vốn cho rằng, Thích Ma Ha nhiều lắm chỉ có thể so với yêu ma cấp cao tầm thường mà thôi, so với trấn thủ sứ cấp vương bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng không ngờ, đối phương chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa vượt xa đám người mình tưởng tượng. Một trận chiến vạn Phật Tông, trấn Ma Ti có thể nói là bị bẻ gãy nghiền nát. Người cầm quyền ba đại trấn Ma Ti bị một mình đối phương trấn áp, tới giờ phút này, Quý Thiên Lộc mới chính thức hiểu, vị cường giả kia của 800 năm trước, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Đối phương có thể sống 800 năm, là thật sự có chỗ độc đáo. Ở sau khi hắn nói xong, Tuân Khúc đi theo nói tiếp, ta hoài nghi lúc ở Trích Tiên Cốc, thực lực Thích Ma Ha biểu hiện ra căn bản không phải thực lực thật sự của hắn, bằng không, ngày đó trong Trích Tiên Cốc, ai cũng không có khả năng sống sót rời khỏi. Chương 591 Lời khách sáo không cần phải nói, một a, hắn khi đó mới từ thiên cảnh đi ra, thực lực nghĩ hẳn là chịu cái gì hạn chế. Chưa từng nghĩ, lại bởi vậy khiến chúng ta đánh giá sai về hắn. Nguyên nhân xem nhẹ Thích Ma Ha, một bộ phận rất lớn, chính là lực lượng đối phương triển lộ ra trong một trận chiến ở Trích Tiên Cốc. Loại lực lượng đó, tuy cũng mạnh mẽ,